Siêu cấp phú nhị đại, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Đông rất đau đầu những người đến đây để tìm anh ta để hợp tác. Còn chưa đến 10 giờ sáng đã có thể xếp thành hàng cách cửa đến hai con đường mấu chốt là có nhiều ngành mà tập đoàn Lâm Thị chưa tham gia bao giờ. Thậm chí có những công ty chưa từng nghe nói đến tập đoàn Lâm Thị mà đã tìm đến để hợp tác. Dù chỉ là đầu tư một đồng, họ cũng sẵn lòng. Đương nhiên, Lý Đông biết rõ phương hướng phát triển trong tương lai của nhà họ Lâm. Giang Ninh đã nói với anh ta rằng phải bắt đầu tập trung từ một ngành nghề để xây dựng một đế chế kinh doanh còn mạnh hơn cả tập đoàn Linh Long năm xưa. Anh Ninh, em nên chọn cái này như thế nào? Anh ta có chút khó khăn liền trực tiếp tìm Giang Ninh để đưa ra quyết định. Nhưng ai biết rằng, Giang Ninh nghe vậy thì trợn to hai mắt. Chuyện nhỏ này mà cậu phải hỏi tôi. Đến khi nhận lương, lòng cậu không thấy hổ thẹn sao? Lý Đông chỉ đành lăn trở về. Giang Ninh sắp đi Hải Đông, những chuyện cần giải quyết ở Bắc Phương này, anh ta không có hứng thú. Anh ta tiếp tục ở trong lòng vợ yêu dấu, gào khóc chờ vợ bón cho ăn, lần này chắc chắn phải làm được. Lâm Vũ Trân đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng, Giang Ninh không chút do dự, đi thẳng ra sân bay, chuẩn bị quay về Hải Đông, cũng không thèm giải thích cái gì, giao hết chuyện cho bọn họ. Nếu đã được một mức lương thì cần phải làm sao cho xứng đáng với mức lương đó. Đồng thời, trong một quán trà ở ngoại ô, cửa chớp đã bị giật sập, bay sang một bên, để lộ chiếc bàn trà bị vỡ bên trong. Bàng Phi Nham quỳ trên mặt đất, gân tay, gân chân đều bị đánh gãy, trên người chảy đầy máu. Giết tôi đi, anh ta thở hổn hển, cười giễu cợt, không hề có ý cúi đầu. Tôi ăn trộm một trang trong quyền phủ, ông rất tức giận sao? Ha ha ha ha, thời cơ chưa tới, Bàng Phi Nham không chút sợ hãi, trừng mắt, gầm lên. Nào, đến đi, giết tôi đi, chủ thượng không bị ca một trên thích, vẫn bình tĩnh như cũ. Ông ta cầm quyền phổ, cẩn thận cất đi, nhiều năm như vậy, để tìm được những trang quyền phổ này, ông ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức, không dễ dàng tìm ra chút manh mối, không ngờ lại bị tên sứ giả thứ hai Long Phi Nham lại lén lút giấu giếm. Ngay cả tin tức về trang quyền phổ của nhà họ Giang cũng bị Bàng Phi Long chặn đầu. Nếu không, bây giờ ông ta đã có trong tay ba trang quyền phổ rồi. Giết cậu, chủ thượng híp mắt lại. Vậy thì lại quá dễ dàng với cậu rồi. Ông ta phẩy tay một cái, hai bóng người sau lưng ông ta lập tức bước tới, cúi đầu kính cẩn. Quy tắc của ẩn môn, nếu có người nào không làm việc thích đáng, xem ra phải nhắc lại cho các cậu một lần nữa rồi. Chủ thượng lạnh lùng nói. Phản bội ẩn môn sẽ phải nhận lấy hậu quả thế nào, tôi cần các người phải nắm cho thật rõ. Ông ta liếc nhìn Bàng Phi Nham, sự lãnh đạm trong ánh mắt khiến cả người Bàng Phi Nham run lên bần bật. Ông muốn làm gì, đương nhiên là muốn cậu, chết không được mà sống cũng không xong. Chủ thượng phất tay, lôi xuống, khốn nạn, ông là đồ khốn nạn, có giỏi thì giết tôi luôn đi, Bàng Phi Nham hét lên, nhưng anh ta không có sức phản kháng. Chỉ có thể bị lôi đi như một con chó chết. Chủ thượng đứng đó, trước mặt có 10 người mặc đồ đen, mỗi người đeo một chiếc mặt nạ khác nhau, ngoài đôi mắt thì không thể nhìn thấy gì. Họ đứng đó với vẻ mặt kính cẩn, không dám tỏ ra bất kính với chủ thượng. Cách chương.